Chương 29, hai mặt, sạp dĩ nạ cùng rồ sẩy. Ta mặc kệ ngươi là đạo quán huấn luyện ra hay vẫn là cái gì, đem long cho ta trả về đến. Rách lệ đối mặt sạp dĩ nạ cường thế không chút nào chuẩn. Đem khiêu chiến thất bại huấn luyện ra biến thành đố ngẫu thực sự là quá bá đạo đi. Đại sĩ tức giận nói. Đây chính là gồn đèn ruột gym quy tắc. Sạp dĩ nạ lạnh lùng nói, người thắng thu được hoàng huy chương vàng, người thất bại biến thành nhất định phải đố ngẫu chơi với ta. Nào có đạo quán hội lập ra quy định như thế. Gian vào đúng lúc này lần thứ hai lấy ra 10 phần cảnh sát phái đoàn, người đây là phi pháp giam cầm người khác tự do thân thể hành vi. Bất quá, sạp dĩ nạ nhưng không được na nở dê uy hiếp, ánh mắt sáng lên đem long biến thành cùng phía trước trong lòng nàng ôm em bé kích cỡ tương đương dồn nở dê như triệt để không thể động đố ngâu ôm vào trong ngực lạnh lùng nói, mỗi cái đạo quán cũng có thể lập ra chính mình quy tắc. Ở ta lập ra quy tắc dưới người thất bại nhất định phải biến thành đố ngẫu chơi với ta. Nếu như các ngươi không phải tới khiêu chiến liền cút đi, ta hiện tại lười xử phạt các ngươi, ta trải qua có một cái đố ngẫu không cần càng hơn nhiều. Như vậy, chúng ta liền đến tiến hành đạo quan chiến, ta thắng không muốn cái gì huy chương ngươi liền đem lòng biến hồi nguyên dạng trả cho chúng ta. Giải lệ quay về sạp dì na nắm tay đạo. Ta bây giờ đối với những khác đố ngẫu không có hứng thú. Sạp dĩ nạ xoay người lạnh lùng nói. Làm đạo quán huấn luyện ra không nên từ chối huấn luyện ra khiêu chiến đi. Đại sĩ nói rằng. Như vậy, sạp dĩ nạ quay đầu không mang theo bất luận cảm tình gì sắc thái nói rằng. Ngày hôm nay thi đấu trải qua kết thúc ta muốn nghỉ ngơi, muốn khiêu chiến, ngày mai trở lại đi. Này không giống nhau, không chờ gian, đại sĩ cùng giải dữ lệ hô xong sạp dĩ nạ xèo một tiếng trực tiếp biến mất rồi. Cái gì biến mất rồi ba nữ giật nảy cả mình. Đó là tệ lệ bọt. Xin thì ạ kinh ngạc nói, không nghĩ tới nhân loại QNZ có thể đối với siêu năng lực vận dụng đến loại trình độ đó. Tỷ tỷ, vừa nãy ngươi vẫn không mở miệng giúp chúng ta. Giải lệ quay về xin thì ạ bất mãn nói, long đều biến thành con rối ngươi không có chút nào sốt ruột sao cái này. Gồn đèn ruột City đạo quán huấn luyện ra sạp gì nạ vô cùng không đơn giản. Xin thì ạ trách cứ ba nữ tiếp tục nói, các ngươi thực sự là quá không bình tĩnh. Cứ ta quan sát thực lực của nàng tuyệt đối là rất lợi hại, hơn nữa na nở dê làm nhân loại lại có thể dễ dàng vận dụng siêu năng lực đem người khác biến thành con rối ta trước đây càng là chưa từng nghe nói, chính là xì nổ tứ thiên vương trong lấy am hiểu sử dụng siêu năng lực hệ xì tạch hai bổ kẹ mẩn năm dương hắn bổ kẹ mẩn đều không làm được có thể dùng siêu năng lực đem nhân loại biến thành con rối. Các ngươi vừa nãy tùy tiện hướng về na nở dê khiêu chiến thực sự là quá không để ý tới trí. Con bé kia là ta đã thấy trong nhân loại nhất nhân vật lợi hại. Gắt lì cu nở dê xông ra, na nở dê cùng bộ kẻ mẩn tâm linh cảm ứng triển khai ra siêu năng lực ta căn bản là không cách nào tránh thoát thở. Hơn nữa muốn cùng na nở dê đối chiến liền muốn đồng thời đánh bại na nở dê cùng na nở dê bộ kẻ mẩn, thực sự là tương đương nhân vật khó đối phó. À, nghe gắt lì vừa nói như thế chúng nữ bị đả kích lớn nhìn về phía xỉn thi A đạo, vậy chúng ta nên làm gì ân? Xin thì ạ tự tin cười nói, yên tâm đi, ta ngày mai sẽ đích thân gặp gỡ cái này gồn đèn ruột City đạo quán huấn luyện ra. A tỷ tỷ ngươi muốn tự thân xuất mã sao giải dữ lệ cao hưng nói, cứ như vậy liền không thành vấn đề. Gian cùng đại sĩ cu nở dê hưng phấn gật gù, xí nội quán quân thực lực là không cần nghi vấn. Này, ta nói, biến thành bố ngẫu long không thể động chỉ có thể dùng miệng kể rõ chính mình bất mãn. Ngươi sẽ không chuẩn bị liền như thế vẫn nhượng ta biến thành đố ngâu dáng vẻ đi, ta cái bụng không nữa ăn đồ ăn liền phải chết đói. Hà đang trầm tư trong sạp gì nạ cúi đầu nhìn trong lồng ngực cái này từ mới vừa bắt đầu liền vẫn làm cho không được ra hỏa tự nhủ. Vì sao lại có như vậy cảm giác đâu đến cùng là sức mạnh nào khiến cho ta không thể tập trung tinh thần sử dụng siêu năng lực đâu cái kia. Hay là ta có thể giúp ngươi long thấy sạp gì nạ lầm bầm lầu bầu dáng dấp nảy ra ý hay, ân. Hay là ta có thể tự cứu? Ngươi sạp gì nạ nhìn long nghi ngờ nói, khi đó quả nhiên là ngươi làm cái gì mới khiến cho ta không cách nào tập trung tinh thần triển khai siêu năng lực sao ta nghĩ ta có thể có thế biết, ngươi đem ta khôi phục nguyên dạng, ta có thể ở thường thử một lần. Long tự tin chỉ thiếu chút nữa vô ngực. Hạ ở sạp gì nạ thâm thúy ánh mắt nhìn kỹ long cảm giác thân thể của chính mình dần dần lớn lên tứ chi dần dần khôi phục cảm giác. Quá tốt rồi. Long sống động đậy tứ chi xác nhận không có bất kỳ khác thường gì sau khỏe miệng vi vi thượng thiên từ bên hông móc ra một cái bộ bản. Biện pháp của ta chính là, ạ lạ cả dẻm, nhanh, dùng tệ lẹ vọt mang ta chạy trốn. Ạ lạ cả dẻm dơ lên song trước, bất quá cùng thường ngày không giống chính là lòng cùng ạ lạ cả dẻm không có vèo một tiếng liền biến mất rồi, mà là còn chờ ở tại chỗ. A Long nghi hoặc nhìn ạ lạ cả dẻm, ngươi làm sao ạ lạ cả dẻm nhanh dùng tệ lẹ vọt ta ạ lạ cả dẻm đầu đầy mồ hôi dơ song trước, nhưng la chính là không có bất kỳ phản ứng nào. Ngươi là muốn cho ta tiếp tục đem ngươi biến thành đố ngâu sao? Sạp gì nạ ánh mắt sáng thâm thúy lam quang xuất hiện ở lòng phía sau lạnh lùng nói. A Long sợ đến sau này nhảy một cái chỉ ạ lạ cả dẻm vừa chỉ sạp gì nạ run rẩy hỏi, không biết là ngươi đi. Hừ, nếu như không phải muốn chơi một tí trò chơi mèo vờn chuột không có người có thể ở trước mặt ta có thể sử dụng tệ lẹ bót. Sạp gì nạ lạnh lùng âm thanh nhượng Long đánh đáy lòng run. Long Phinh cười thu hồi ạ lạ cả dẻm nói với Sạp Di Nạ, vừa nãy ta chỉ là chỉ đùa một chút, khà khà, đùa giỡn mà thôi. Hừ, ngươi hay vẫn là bé ngoan biến hóa bố ngẫu đi. Không giống nhau, không chờ Sạp Di Nạ nói xong Long ôm chặt lấy Sạp Di Nạ than thở khóc lóc đạo, anh hùng, tha mạng à, ta không nên biến hóa bố ngẫu a hả lại tới nữa rồi sao? Sạp Di Nạ nhìn Long nghi ngờ nói. Lại không thể triển khai siêu năng lực sao? Bất quá tại sao lần này cảm giác không giống là buồn nôn sao? Sạp gì nà một cái tắt đem một cái nước mũi một cái lệ Long đẩy ra. Đang muốn triển khai siêu năng lực, Long vội va ôm lấy Sạp gì nà, An Lộc Sơn móng vuốt thuận thế leo lên Sạp gì nà hai vũ trên. Ê! Ngưng tụ tinh thần Sạp gì nà gặp phải như thế đột nhiên tập kích siêu năng lực tức thì giống như là thủy triều thối lui. Long vi vi mừng thầm, hay vẫn là chiêu này hữu hiệu? Lập tức một mặt thâm tình kéo Sạp Di Nạ hai tay nói rằng, Sạp Di Nạ, ta ngưỡng mộ ngươi rất lâu, xin mời cho ta một cái yêu cơ hội của ngươi. Mà Sạp Di Nạ nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, con mắt lần thứ hai bắt đầu sáng lên vi lam ánh sáng. Quên đi, ngược lại vừa chết, hoặc nặng như Thái Sơn hoặc nhẹ tựa lông hồng, chuyện đến nước này chỉ có đánh cuộc một eo. Long quát to một tiếng môi tàn nhẫn mà hôn lên Sạp Di Nạ này phiến anh đào môi đỏ. Đầu lưỡi một quyển đem Sạp Di Nạ đầu lưỡi tàn nhẫn mà hấp dẫn lại đây. Sạp Di Nạ sững sờ, muốn triển khai siêu năng lực nhưng là căn bản là không có cách ngừng tụ tinh thần, đầu góc một trận trời đất quay cuồng sau đó ngất đi. Long cảm giác Sạp Di Nạ hảo như toàn thân phảng phất đều mất đi khí lực hoàn toàn không cảm giác chút nào bình thường mặc hắn tùy ý làm bậy, nhất thời QNZ mất đi tiếp tục làm chuyện xấu hứng thú nghi hoặc nhìn một chút Sạp Di Nạ. Hả ngất đi. Chuyện này chuyện gì thế này? Long nghi ngờ nói. Đang lúc này, Sạp Di Nạ con mắt lông mi giật giật, mở mắt ra. À, Long kinh hô một tiếng sợ đến một tuột tay bị Long ôm nhất thời Sạp Di Nạ đặt mông ngồi dưới đất. Đau quá a Sạp Di Nạ sờ sờ cái mông đối với Long dịu dàng nói, liền như thế đột nhiên để người ta vứt trên mặt đất thực sự là quá đáng ghét đi. Sạp Di Long không tìm được manh mối, Sạp Di Nạ biểu hiện thực sự là ra ngoài Long dự liệu. Trước mắt một mặt non nớt con mắt trợn trừng lên mặc dù là chất vấn thế nhưng thấy thế nào đều không có trước Sạp Di Nạ này một mặt lạnh lùng con mắt nhiếp hồn đoạt phách rôn nở dê như cho người một loại áp lực vô hình. Tuyệt đối không có hiện tại cho dù đang tức giận thế nhưng cổ viên viên khuôn mặt thấy thế nào cho người một loại đáng yêu cảm giác. Này, ngươi xem đủ không có Sạp Di Nạ chạm hai tay chống nạnh quay về lòng tức giận nói rằng. Liền như thế nhìn chằm chằm nhân ra cô gái xem thực sự là quá không lễ phép đi. À, Long phục hồi tinh thần lại chỉ vào Sạp Di Nạ không dám tin nói. Sạp Di Nạ sai rồi. Sạp Di Nạ hai tay ôm ngực kiêu ngạo nói. Ta không phải là Sạp Di Nạ nha. Nếu như ta là Sạp Di Nạ ngươi đã sớm biến thành bố ngẫu. À Long kinh hãi đến biến sắc. Làm sao có khả năng, ta là vẫn nhìn ngươi. Ngươi làm sao không biết là Sạp Di Nạ. Hừ hừ. Sạp Di Nạ đắc ý khoát khoát tay chỉ đạo, ta rổ xây, là Sạp Di Nạ nửa kia nhân các nhà. Cái gì hai mặt Long trước thế nghe nói qua hai mặt thế nhưng chưa từng thấy hơn nữa QNZ không tin trên thế giới này hội có hai mặt, cho rằng này đều là tiểu thuyết cùng trong phim ảnh đồ vật. Hừ hừ, rổ sẽ quay về Long nói rằng, Sạp Di Nạ là cố chấp nhân cách mà ta rổ xây là hồn nhiên nhân cách. Cố chấp hồn nhiên Long không tìm được manh mối. Bất kỳ mọi người có này hai loại tính cách, bất quá người bình thường này hai loại tính cách ở trong thân thể lẫn nhau chủ đạo một cái người hành vi bởi vậy sẽ không sản sinh phân liệt cũng chính là xuất hiện hai mặt. Thế nhưng Sạp Di Nạ quá mức cố chấp vẫn chủ đạo thân thể hành vi đem ta áp chế lại, lâu dần ở thân thể này lý liền phân liệt xuất hai loại người cách, cũng chính là cố chấp Sạp Di Nạ cùng ta hồn nhiên rổ sẩy. Long không ngừng vặn lấy ngón tay hay vẫn là rơi vào trong sương mù, không phải hiểu lắm. Thật buồn. Dô xây nhìn chung quanh một lần, là ngươi đem ta từ sạp dị nạ trong thân thể giải thả ra đi. Ngươi thực sự là lợi hại a, ta vẫn bị sạp dị nạ cố chấp nhân cách áp chế ở trong thân thể, chỉ có ti nhờ cơ đang ngủ thì mới có thể thu được đến quyền khống chế thân thể. Không nghĩ tới lần này sạp dị nạ dĩ nhiên gặp to lớn kích thích đã hôn mê mà mất đi quyền khống chế thân thể. Thật không biết ngươi là như thế nào có thể làm cho cố chấp sạp dị nạ hôn mê. À, cái kia, Long nhìn vẻ mặt hiếu kỳ theo dõi hắn rổ sấy mặt xèo một tí đỏ, thật không tiện sờ sờ đầu, vận khí. Thực sự là vận khí a, tuy rằng rổ sấy nói nàng là hồn nhiên nhân cách thế nhưng trời mới biết na nở dê biết chân tướng sau có thể hay không lập tức dùng siêu năng lực đem Long biến thành bố ngấu. Rổ sấy hoài nghi nhìn hành vi khả nghi Long nói rằng, hừ, so với cố chấp sạp di nạ ta không phải là dễ gạt như vậy, bất quá ngươi không muốn nói ta cu nở dê hết cách rồi, hiếm thấy xuất tới một lần ta phải cố gắng đi ăn cơm đến bổ sung một tí thể lực. À, ăn cơm Long sờ sờ cái bụng, ta cũng phải, từ bị sạp di nạ nhỏ đi sau ta liền chưa từng ăn đồ vật. Kha kha, sạp di nạ là không ăn đồ ăn, vì lẽ đó ngươi không có đồ vật ăn là bình thường. Dô sẽ trò đùa dai cười nói. Cái gì không ăn đồ ăn, Long kinh ngạc nói, sẽ không chết đói sao cái vấn đề này. Sau đó vừa ăn cơm bên cùng ngươi nói, dô sấy đem Long mang tơ y nhà bếp liền bắt đầu làm lên liệu lý, còn không là chỉ huy Long đánh ra tay. Long nhìn khí thế ngất trời rổ sẩy làm sao cũng không cách nào đem nàng cùng một mặt lạnh lùng ánh mắt dọa người sạp dị nạ liên hệ cùng nhau. Nay thật đúng là ngạc nhiên sự tình, Long lắc lắc đầu nói rằng, cũng thật là không hiểu nổi. Bất quá chỉ cần không phải cái kia động bất động đem người nhỏ đi cùng biến thành bố ngẫu sạp dị nạ là tốt rồi. Không nghĩ tới sạp dị nạ lãnh khốc như vậy người thế nhưng rổ sẩy nhưng là chân thực làm liệu lý hành ra, là Long trên thế cùng này thế gặp tay nghề người tốt nhất. Cái kia, ta không hiểu, Long một bên ăn như hùn như sói ăn liệu lý một bên nói với rổ sẩy, ngươi nói sạp dị nạ là không ăn cơm thế nhưng ngươi làm liệu lý tay nghề nhưng là cấp một đồng á. Rổ sẩy nghe được Long khen vui cười hớn hở đạo, siêu năng lực nhất định phải tinh thần cao độ ngưng tụ mới có thể triển khai, mà ăn cơm hội phân tán người tinh thần mà sạp dị nạ thời khắc duy trì tinh thần tập trung vì lẽ đó siêu năng lực mới hội cường đại dị thường. Long nghi ngờ nói, người làm sao có thể thời khắc duy trì tinh thần độ cao tập trung, như vậy chẳng lẽ là sẽ không sản sinh mệt mỏi sao? Rổ xây đạo, người bình thường đương nhiên không cách nào thời khắc duy trì tinh thần độ cao tập trung vì lẽ đó bọn hắn cũng là không cách nào tu siêu năng lực à, liền giống như ta, tuy rằng cùng sạp di nạ cộng đồng chiếm cứ đồng dạng thân thể thế nhưng ta nhưng là không cách nào sử dụng bất kỳ siêu năng lực nha. À, Long giật nảy cả mình. Ngươi lại hội không thể sử dụng siêu năng lực vậy thì có cái gì kỳ quái? Rổ xây dừng dưng như không nói rằng, nếu như ta hội siêu năng lực liền không thể duy trì hồn nhiên nhân cách cũng sẽ không là rổ xây. Long nghe rổ xây vừa nói như thế trước kia đối với siêu năng lực có mang một kia tức tức muốn thử cảm giác trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nếu để cho hắn QNZ có thể thu được mạnh mẽ siêu năng lực thế nhưng nhất định phải trơn nên giống như sạp gì nạ hắn có thể không chịu được hơn nữa cuộc sống như thế liền hoàn toàn mất đi là thú, liền giống như sạp gì nạ, từ nhỏ đến lớn một người bạn đều không có. Chẳng trách sạp gì nạ sẽ đem đến gốn đèn ruột Jim khiêu chiến thất bại người biến thành bố ngẫu, là bởi vì quá cô quạng nguyên nhân đi. Hơn nữa Long biết lấy cá tính của chính mình chính là muốn tu hành siêu năng lực QNZ là không cách nào duy trì loại kia độ cao tinh thần tập trung đi. Cái kia, ngươi là tìm đến sạp di nạ khiêu chiến huấn luyện ra đi. Dô xây nói rằng, ta còn không biết ngươi tên là gì. Ta xác thực là tới khiêu chiến sạp di nạ bạ lệ tảo huấn luyện ra, ta Long. Long cùng Dô sẽ ở chung cũng coi như hòa hợp đương nhiên muốn đem danh tự nói cho nhân ra. Dô xây lộ làm ra một bộ ấy náy nụ cười, xin lỗi, vừa nãy thật vất vả được thả ra quá hưng phấn đã quên thông báo ngươi đào tẩu, thực sự là thật không tiện. Đào tẩu Long đầu tiên là nghi hoặc lập tức phản ứng lại vội vã lấy ra bục bản thế nhưng thân thể lại đột nhiên không bị khống chế không cách nào hành động. Dô xây một mặt lạnh lùng con mắt sáng thâm thúy lam quang nhìn chằm chằm Long lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thả ra cái kia rông dài ra hỏa. Bất quá nếu ngươi không có sấn cơ hội đó đào tẩu hiện tại thì sẽ không lại có cơ hội chạy trốn. Ta thực sự là trì độn A, Long âm thầm trách cứ một tiếng sau đó một mặt cười cợt nói với Sạp Di Nạ, ta đáp ứng chơi với ngươi làm sao hội tự ý đào tẩu đây, đúng không? Sạp Di Nạ tiểu thư. Hừ, không nghĩ tới vừa ngươi dĩ nhiên khiến cho ta hôn mê, hiện tại ta rốt cục chứng thực ngươi có năng lực khắc chế ta. Bất quá, Sạp Di Nạ ánh mắt sáng lên đem long lần thứ hai biến thành bố ngẫu nhiên sau ôm vào trong ngực, nếu như vậy, ngươi liền không có cách nào đi. Ngươi liền bé ngoan cả đời làm ta bố ngẫu chơi với ta đi. Không nên à, long hiện tại không thể khua tay múa chân chỉ có thể kêu rên đạo, xỉn thị ạ, dẹt lệ. Gian còn có đất xí mau tới chỉ ta a nếu như ngươi lại loạn hào ta nhượng ngươi liền nói đều nói không được.